Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, Ô Mộc. Gia Phong Ma Lĩnh, Bạch Vũ phát hiện, chính mình cùng Linh Vân Vi quan hệ lập tức biến đến trở nên tế nhị. Một đường lên Linh Vân Vi rất ít nói chuyện, liền xem như nói cũng chỉ là rất đơn giản như là ăn cơm, uống nước loại này lời nói. Bạch Vũ cảm giác Linh Vân Vi tựa hồ tại tận lực xa lánh lấy chính mình. Đối với cái này, Bạch Vũ chỉ có thầm cười khổ. Hắn hiện tại cũng không biết mình đối Linh Vân Vi đến cùng là một loại gì dạng cảm giác. Cho tới nay, hai người đều có thù. Linh Vân Vi đã từng nhiều lần muốn cho hắn chế tạo phiền phức, thậm chí đẩy hắn vào chỗ chết. Có thể đã trải qua sự tình lần này sau đó, Bạch Vũ lại phát hiện chính mình đối Linh Vân Vi đề không nổi nửa phần hận ý. Thậm chí có một loại muốn chiếu cố nàng, che chở cảm giác của nàng. Chỉ là vừa nghĩ tới Linh Vân Vi thái độ còn có giữa hai người so sánh cách xa thân phận, Bạch Vũ trong lòng thở dài. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Trở về không có Liệt Vân Tông thay đi bộ, tốc độ chậm rất nhiều. Bất quá bởi vì lần này nhiệm vụ hoàn thành coi như thuận lợi duyên cớ, cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Sắc trời dần dần mờ đi. Có thể bốn phía lại là mênh mông hoang nguyên. Bạch Vũ bốn phía quét qua, rất nhanh liền tìm được một khối cản gió đá xanh. Nhìn về phía bên người Linh Vân Vi, nói, chung quanh đây cũng không có thành trấn, chỉ có thể ở nơi này tạm một đêm. Ta đi tìm một chút ăn. Linh Vân Vi mặt không thay đổi gật gật đầu. Sau đó theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một chương chăn lông. Giải trên mặt đất. Bạch Vũ tại trên cánh đồng hoang một trận tìm kiếm, cuối cùng tìm được một cái vị đạo phải rất khá man thú. Đây là một cái hậu thiên tầng 2 man thú, dùng để làm bữa tối cũng không tệ lắm. Ngay tại lúc Bạch Vũ gánh lấy man thú trở lại đá xanh địa phương lúc, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Linh Vân Vi không thấy, chẳng lẽ đi tìm gỗ củi rồi? Đi đến trong doanh địa, Bạch Vũ lập tức nhíu mày. Ngay tại trong doanh địa, gỗ củi có chút xốc xếch rơi lả tả trên đất, bốn phía cũng có một chút tranh đấu dấu vết. Ra chuyện, Bạch Vũ biến sắc, đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ sắc bén kình phong từ phía sau đánh tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Bạch Vũ chỉ tới kịp dùng cánh tay ngăn cản một chút. Răng rắc, chấm ngoặc kép, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Bạch Vũ thân thể đánh bay ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên tảng đá. Trên cánh tay đau đớn kịch liệt để Bạch Vũ lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng sợ nhìn về phía trước, tại Bạch Vũ trước người, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo hắc ảnh. Cái này cái kia bóng đen này trong tay dẫn theo Linh Vân Vi. Nhìn qua Linh Vân Vi đã hôn mê. Ngươi là ai? Bạch Vũ một bên dùng chân nguyên bao trùm trên cánh tay liệu thương, một bên nhìn chăm chú hắc ảnh. Ta giống như không có đắc tội qua ngươi đi. Ngươi là không có đắc tội qua ta, nhưng là ngươi đắc tội ta người. Hắc ảnh mở miệng, thanh âm có vẻ hơi khàn khàn. Bạch Vũ sững sờ, tiếp theo tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu mày nói ra, Mục Trác Vân, xem ra ngươi biết. Hắc ảnh thản nhiên thừa nhận. Cái này Bạch Vũ sắc mặt lại có chút khó coi. Xác thực, Bạch Vũ không nghĩ tới Mục Trác Vân lại có sâu như vậy hậu trường. Cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà nguyện ý vì Mục Trác Vân ra mặt. Tại Bạch Vũ xem ra, cái này tự hồ căn bản không cần thiết a. Trước mắt cái này cường giả mạnh bao nhiêu Bạch Vũ không rõ ràng. Nhưng xem chừng tiên thiên 7 tầng hẳn là có. Tiên thiên tầng 5 mà nói hắn còn có thể chống lại một chút. Tiên thiên 7 tầng. Trên cơ bản chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Bỗng nhiên, Bạch Vũ tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong mắt chợt lóe sáng. Hít sâu một hơi, nhìn chăm chú hắc ảnh nói. Lấy thực lực của ngươi, nên cái kia không phải là vì hắn mà đến. Ngươi là có mục đích khác à? Hắc ảnh rõ ràng sững sờ. Tiếp theo cười âm hiểm một tiếng. Tiểu tử, xem ra ta muốn đối ngươi thay đổi cách nhìn. Dù sao ngươi cũng phải chết, ta dứt khoát để ngươi làm quỷ minh bạch, Mục đích của ta chỉ là trong tay cô nàng này mà thôi. Đến mức ngươi, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Bạch Vũ ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nếu như ngươi không giết ta, ta nguyện ý nói cho ngươi một cái bí mật. À, tiểu tử, ngươi có thể có bí mật gì? Tuy nhiên thấy không rõ hắc ảnh mặt, nhưng theo trong giọng nói có thể nghe ra. Đối với Bạch Vũ mà nói hắn rất khinh thường. Hiển nhiên hắn cũng không cho rằng lấy Bạch Vũ như vậy yếu ớt thực lực có thể có cái gì đáng giá. Hắn động tâm tin tức là liên quan tới một khỏa chân linh man thú nội đan. Bạch Vũ thở dốc một chút, tiếp theo thần thần bí bí nói ra. Chân linh man thú nội đan. Chấm ngoặc kép, hắc ảnh não tử có chút choáng váng. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ngươi hốt ru người nào? Cho dù có chân linh man thú nội đan, nhưng khẳng định sẽ dẫn động đông đảo cường giả tiến hành tranh đoạt. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể đoạt đến. Muốn tin hay không? Ta là một lần tình cờ phát hiện hai cái chân linh man thú giao thủ. Cuối cùng hai cái chân linh man thú song song vẫn lạc. Ngươi cũng biết, thực lực của ta thấp, cho nên chỉ có thể giảng chân linh man thú nội đan lấy ra. Giấu ở một cái vô cùng địa phương bí ẩn. Bạch Vũ giang tay ra. Nói ra, hắc ảnh chết nhìn chăm chú Bạch Vũ ánh mắt. Lại phát hiện cái sau ánh mắt trong suốt. Không hề giống dáng vẻ nói láo. Mà lại lời nói này nói có lý có theo. Trong lúc nhất thời hắc ảnh lâm vào trần chờ bên trong. Ta nghĩ, ngài nhất định là phong ma lĩnh đại nhân vật A. Thừa dịp cái này trống rỗng. Bạch Vũ tiến lên. Giả bộ như một bộ sùng bái bộ dáng. Thận trọng hỏi. Tính ngươi có chút ánh mắt. Bản tôn chính là địa ma tông chấp sự Ô Mộc. Lại là địa ma tông chấp sự. Thiên A. Bạch Vũ khoa trương biểu lộ rơi vào hắc ảnh trong mắt. Lại tương đương hưởng thụ. Trong lòng ngược lại không có giết Bạch Vũ hào hứng. Kỳ thật tại Bạch Vũ nhưng trong lòng đang nghĩ. Đất này ma tông đến cùng là cái gì? Vì lông chưa nghe nói qua. Đương nhiên, lời này Bạch Vũ cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút thôi. Đến đón lấy Bạch Vũ bắt đầu triển khai thế công. Các loại vuốt mông ngựa mà nói giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Một đời trước thân là thế kỷ 21 lớn nhất hợp cách điều ti. Những lời này cơ hồ có thể không nháy mắt thốt ra. Trong lúc nhất thời Ô Mộc lại bị Bạch Vũ vuốt mông ngựa sở mê say. Có chút lên, tại ta lúc còn rất nhỏ thì đã nghe qua Ô Mộc chấp sự sự tích. Ta nghe nói lúc trước Ô Mộc chấp sự lấy tiên thiên một tầng thực lực. Lực chiến tam đại cùng giai cường giả lại không rơi vào thế hạ phong. Sau cùng đem ba người đều chém giết. Ai, chỉ tiếc, ta cả đời này tâm nguyện cũng là quỳ Ô Mộc chấp sự môn hạ. Cho dù là trở thành một tên làm việc lặt vặt đệ tử ta cũng nguyện ý. Bạch Vũ cố nén nôn mửa nói ra. Lời nói này, đối kỹ xảo của chính mình điểm 10.000 cái tán. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi rất đối khẩu vị của ta. Dạng này, ngươi nói cho bản tôn cái kia man thú nội đan giấu ở chỗ nào. Bản tôn có thể tha cho ngươi nhất mệnh, đồng thời để ngươi thành vì bản tôn đệ tử. Thế nào? Hắc ảnh càn rỡ cười lớn. Ngài nói là sự thật. Quá tuyệt vời, ngài đưa lỗ tai tới. Ta cái này nói cho ngài nội đan chỗ. Bạch Vũ một mặt mừng như điên nói ra. Hắc ảnh hiển nhiên không có đem hai tay đứt đoạn Bạch Vũ để vào mắt. Không có chút nào tính cảnh giác bu lại. Đúng lúc này, Bạch Vũ trong mắt hàn quang lóe lên. Chịu đựng trên cánh tay đau đớn. Lật bàn tay một cái. Một cái lóe ra quang mang ấn ký hiện lên ở trong lòng bàn tay. Sau đó hướng hắc ảnh dán tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.